Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 736, tương lai dự định. Góc truyện audio.com. Diệp Ngọc Đồng tu luyện chính là Trường Xuân Hóa Nguyên Công. Thúy Vân Tông trồng không ít linh trúc. Vương Trường Sinh đạt được hơn 1000 gốc linh trúc. Diệp Hải Đường cầm hơn 70 gốc trăm năm Trường Xuân trúc bố trí mộc thuộc tính trận pháp. Đương nhiên, nàng chỉ dùng Diệp Lâm góp nhặt công đức điểm hối đoái. Tộc nhân khác cũng không lời nói. Diệp Ngọc Đồng bất quá luyện khí kỳ. Có nhị giai thượng phẩm trận pháp phụ trợ tu luyện. Tốc độ tu luyện khẳng định rất nhanh. Cái khác luyện khí tu sĩ nhưng không có đãi ngộ này. Cái khác luyện khí kỳ tu sĩ nơi ở có thể bố trí nhất tọa nhất giai trung phẩm tụ linh trận đã rất tốt. Mà Diệp Ngọc Đồng nơi ở bố trí nhị giai thượng phẩm trận pháp Thanh Phong Trúc Hải trận. Ở lúc hàng bắt đầu lên, chỉ có hắn không lười biếng. Tốc độ tu luyện khẳng định không so cái khác nhân chậm. Tỷ, ngươi vất vả, ngươi thích ăn nhất đậu đỏ bánh ngọt ta giữ lại cho ngươi đây. Mau tới, Diệp Hải Đường nhẹ gật đầu, hướng phía Thạch Đình đi đến, cười nói, tỷ tỷ chiếu cố đệ đệ. Đây là cần phải, thấy cảnh này, Vương Trường Nguyệt cùng Diệp Lâm nhìn nhau nhất tiếu. Đúng rồi, tỷ, Thanh Linh biểu tỷ lấy được một bản trận pháp điển tịch. Ta cũng xem không hiểu, nói không chừng đối người hữu dụng. Diệp Ngọc Đồng nhớ ra cái gì đó, lấy ra một mai thanh sắc vỏ sò, đưa cho Diệp Hải Đường. Hắn cùng Diệp Lâm học qua trận pháp, bất quá học không đi xuống. Hắn đối với trận pháp không có chút nào hứng thú, bất quá hắn đối luyện đan thuật cảm thấy hứng thú. Diệp Lâm nhường hắn an tâm tu luyện, trước tiên trúc cơ lại học tập luyện đan. Diệp Hải Đường ngon ngọt cười, nói ra, cám ơn, có trận pháp, ngươi phải cố gắng tu luyện, nhanh chóng trúc cơ, chờ ngươi tiến vào trúc cơ kỳ, lại cùng Thanh Kỳ biểu ca học tập luyện đan thuật. 2 tháng sau, Trương Chí Vũ lần nữa thượng môn, mang theo một gã hơn 10 tuổi nam đồng, Trương Tư Thuần. Luyện khí 4 tầng, Vương Thiên Tình cùng Trương Tư Thuần niên kỷ còn nhỏ. Chỉ là đính hôn, Trương gia cho 5 viên trúc cơ đan. Một kiện pháp bảo hình thức ban đầu cùng một nhóm yêu thú vật liệu làm đính hôn lễ vật. Vương gia quà đáp lễ một kiện pháp bảo cùng một nhóm nhị giai khôi lỗi thú. Ngoại trừ đính hôn, Trương Chí Vũ mang đến một tin tức. Lục đại thế lực tuyên bố ngừng chiến. Ước định không xâm phạm lẫn nhau. Trương Chí Vũ nói cho Vương Trường Sinh. Nhường Vương gia không muốn gây sự. An tâm nghỉ ngơi lấy lại sức. Quảng cáo. Vương Trường Sinh cầu còn không được. Miệng đầy đáp ứng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Nói là nói như vậy. Nếu như dính đến trọng đại lợi ích. Khẳng định hội tái khởi chiến sự. Bất quá vừa mới kinh lịch một tràng đại chiến. Lục đại thế lực đều có tổn thất, đều cần nghỉ ngơi lấy lại sức, đưa tiễn Trương gia tu sĩ. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn 3 người tại phòng nghị sự họp. Thanh Sơn, đại chiến kết thúc, ngươi trở về san hô hải vực, tọa trấn hải tham đảo, bên kia giao cho ngươi. Nếu như có thể mà nói, cùng Thái Nhất Tiên Môn kéo lên quan hệ, dạng này gia tộc dễ dàng đặt chân. Đây chỉ là ta cá nhân đề nghị. Tình huống cụ thể, chính ngươi nhìn xem xử lý. Về sau ta và ngươi cửu thẩm ngay tại Hồng Nguyệt Hải vực phát triển. Phi kiếm ta luyện chế tốt về sau, sẽ đích thân đưa qua cho ngươi. 2 bình này thiên vân đan có tinh tiến pháp lực hiệu quả. Ngươi thu cất đi, còn có 2 phần kết đan linh vật, thanh thiến cần phải dùng tới được. Vương Trường Sinh lấy ra một mai thanh sắc chữ vật châu, đưa cho Vương Thanh Sơn. Vương Trường Sinh đạt được 4 bình tinh tiến pháp lực tam giai hạ phẩm đan dược. Vương Thanh Sơn cùng Uông Như Yên các 2 bình. Vương Trường Sinh là kết đan ngũ tầng. Tam giai hạ phẩm đan dược sự giúp đỡ dành cho hắn không lớn. Hắn có thiên địa linh thủy phụ trợ. Hiệu quả so tam giai hạ phẩm đan dược muốn tốt rất nhiều. Tốt, ta cái này khởi hành. Vương Thanh Sơn đáp ứng. Mang theo 2 phần kết đan linh vật ly khai Ngân Xà Đảo. Phu quân, ta dự định bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Có việc gấp ngươi liên hệ ta. Uông Như Yên bất quá kết đan nhất tầng. Nàng dự định bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Tu vi quá thấp, nàng vô pháp đến giúp Vương Trường Sinh. Công pháp của bọn họ tu luyện là nguyên bộ công pháp. Tu vi chênh lệch quá lớn, nhưng không cách nào phát huy ra quá lớn uy lực. Tốt, ngươi an tâm bế quan đi. Vương Trường Sinh lấy ra vật liệu luyện khí, luyện chế Sơn Hải Châu. Tiếp qua hơn 10 năm, hắn mới có thể cùng Điền Quýnh đi thăm dò Trấn Hải Tông di chỉ. Trước đó, hắn có mấy kiện sự muốn làm. Chuyện thứ nhất, hắn muốn luyện chế ra còn lại 2 cái Sơn Hải Châu. Có 3 cái Sơn Hải Châu tại thủ, thực lực của hắn hội phóng đại. Chuyện thứ hai, hắn muốn vì Vương Thanh Sơn cùng Uông Như Yên luyện chế bản mệnh pháp bảo. Chuyện thứ ba, hắn chỉ có thể là tăng cao tu vi, tốt nhất tiến vào kết đan lục tầng. Đệ tứ kiện, bồi dưỡng được một gã kết đan tu sĩ. Bằng không bọn hắn cùng Điền Quýnh đi thăm dò Trấn Hải Tông di chỉ. Ngân xà đảo không người trông coi. Tính toán, thời gian có chút gấp. Tốt tại hắn có huyền U Hắc Liên Hòa. Rút ngắn luyện khí thời gian. Trước 2 chuyện chả dễ dàng xử lý. Sau 2 chuyện liền không nói được rồi. Mọi người đều biết, tu vi càng cao, tu luyện độ khó càng cao. Tốc độ tu luyện càng chậm. Hắn đã là kết đan ngũ tầng. Hắn cũng không có nắm chắc nhất định có thể tại Trấn Hải Tông di chỉ trước tiến vào kết đan lục tầng. Đến nỗi bồi dưỡng một gã kết đan tu sĩ. Vương Thanh Thiến đã là trúc cơ bát tầng. Bất quá nàng có thể hay không tiến vào kết đan kỳ. Thật đúng là khó mà nói. Tộc nội chỉ có 2 phần kết đan linh vật. Đã để Vương Thanh Sơn mang đi. Muốn bồi dưỡng được kết đan tu sĩ. Vương gia nhất định phải lấy được kết đan linh vật. Vương Trường Sinh căn dặn Vương Thu Hồng. Lưu ý cỡ lớn đấu giá hội tin tức. Cừ hắn biết, kết đan linh vật phần lớn trưởng khống tại Nam Hải Thập Đại Tông Môn trên tay. Đông Hoàng Thất Đại Tiên Môn cũng trưởng khống kết đan linh vật. Bất quá Thất Đại Tiên Môn sẽ không dễ dàng đối ngoại bán ra. Chỉ có thể mong đợi tại Nam Hải Tu Tiên Giới tổ chức cỡ lớn đấu giá hội. Vương Minh Nhân đã kết đan. Hắn trở về gia tộc thời điểm. Mang về một phần kết đan linh vật. Lưu tại Đông Hoang Vương gia tộc nhân. Xuất sắc nhất chính là Vương Thu Minh. Hy vọng hắn có thể tiến vào kết đan kỳ. Vương Trường Sinh tâm thần khẽ động. Cổ tay nhoáng một cái. Thả ra phệ hồn kim thiên. Nó thôn phệ một đầu tương đương với kết đan kỳ quỷ vương. Vẫn là nhị giai thượng phẩm. Phệ hồn kim thiền tựa hồ là đói bụng. Vòng quanh Vương Trường Sinh xoay nhanh không chừng. Khẩu bên trong phát ra một trận quái dị tê minh thanh. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hồ lô màu đen. Thả ra mấy chục con nhị giai yêu thú tinh hồn. Phệ hồn kim thiền vuốt cánh. Nhào tới. Nhanh gọn thôn phệ hết mấy chục con nhị giai yêu thú tinh hồn. Quảng cáo, diệt đi Tử Vân Các về sau. Vương Trường Sinh đạt được một bình tam giai đan dược dục linh đan. Dục linh đan đối với linh trùng linh thú tiến giai có nhất định chỗ tốt. Vương Trường Sinh đổ ra 2 hạt dục linh đan. Đút cho phệ hồn kim thiền. Phệ hồn kim thiền vẫn chưa đủ. Vương Trường Sinh lại cho nó cho ăn 2 hạt dục linh đan. Ăn vào 4 hạt dục linh đan. Phệ hồn kim thiền trở nên uể oải. Ghé vào Vương Trường Sinh trước người. Không nhúc nhích, khẩu bên trong phát ra một trận quái dị tê minh thanh. Vương Trường Sinh đưa nó thu hồi linh thú châu. Hắn thủ đoạn nhoáng một cái. Thanh liên đỉnh bắn ra. Rơi vào trước người hắn. Hắn mở ra thanh liên đỉnh, trong đỉnh đặt vào một khối bên ngoài có ngân sắc hồ quang điện khiêu động linh mộc cùng một bó tơ tằm. Đi qua thanh liên đỉnh chiết xuất, linh mộc cùng tơ tằm chất lượng tốt nhiều. Hắn lấy ra linh mộc cùng tơ tằm, khoanh chân ngồi xuống, hắn đem tơ tằm ném đến giữa không trung. Há miệng ra, huyền U Hắc Liên Hỏa bắn ra, bao vây lấy tơ tằm. Tại Huyền U Hắc Liên hỏa nung khô xuống, tơ tằm xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Trong mật thất, Uông Như Yên lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một hạt tản mát ra mùi thơm ngát lam sắc dược hoàn. Nuốt mà hả, đan dược vào miệng tức hóa. Một cỗ khổng lồ linh khí tại trong cơ thể nàng tán loạn. Nàng vội vàng vận chuyển công pháp, luyện hóa cỗ này linh khí. Cũng không lâu lắm, Uông Như Yên nhắm hai mắt lại. Trong thạch thất hiển hiện từng mai huyền ảo lam sắc âm phù. Mơ hồ tạo thành nhất thủ động lòng người từ khúc. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.